Chương 249, kịch chiến tiến hành lúc tục. Chương 249, kịch chiến tiến hành lúc tục. Thứ yếu chiến trường đã tư phía nở hoa nhao nhao khai hỏa, chiến trường chính tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau. Khuyển ga mở gục ẩn, theo ạ kẻ nụ trong tay bay nhào mà đến dung nham cự khuyển, dương nanh múa vướt nhắm ngay hạ sỉ mà kỳ tù hung hăng cắn tới. Cùng lúc đó, phụ dì tỏ dạ phi thân lên, trường đao nhắm ngay phía dưới hạ sỉ mà kỳ tù một ngón tay. Một hồi cường đại trọng lực liền hướng hắn quanh thân bao phủ tới, lần đầu bị trọng lực tráng áp ở bên trong, bất quá là bị phủ gì tỏ dạ đánh lén bố trí. Đã có phòng bị về sau, dùng hạ sĩ mà kỷ tủ tốc độ lại làm sao có thể lần nữa chúng chiêu dưới chân đinh ốc kình sử xuất, hay hạ sĩ mà kỷ tủ ngay tại trọng lực tráng bao phủ trước khi bắn ra, vạch lên đường vòng cung né qua chính diện vọt tới dung nham cự khuyển, theo bên cạnh buôn tập hướng ạ kẹ nủ trường đao ra khỏi vỏ, người chưa tới. Một đạo lăng lệ kiếm khí màu tím cũng đã đi đầu lao ra. Ẩn chứa bản thân ý chí cường đại kiếm khí, cũng không phải là những cái kia kiếm hào chi lưu có thể so sánh, nhưng là, hãy ạ xì mà kỳ tủ đối thủ đồng dạng không bình thường tam đại tướng thực lực, dù là không sử dụng trái cây năng lực, cũng giống vậy đáng sợ. Ạ kẹ nủ mãnh lực vung lên nắm tay phải, cuốn quanh lấy võ trang sắc hạ kỳ quả đấm của, một quyền đem bắn tới kiếm khí nổ nát mà quả đấm bên trên không có chút nào dấu vết. Lông tóc không tổn hao gì vậy kiếm khí bên trên phụ đái lực đánh vào. Đều không đem cánh tay kia đụng rất nhỏ sáng ngời động một cái thật cường hãn võ trang sắc hạ kỳ. Tốt cường tráng khí lực có thể cùng ạ kỳ dĩ đại chiến mửa y nga y đích tuyệt cường thể lực. Tự nhiên cờ ân nở một cái tốt thân thể đến trèo chống hạ xỉ mà kỳ tủ sớm đã không phải lần đầu tiên cùng đại tướng giao thủ. Đương nhiên sẽ không cho là chính mình tùy ý một đạo kiếm khí là có thể đem đối phương đánh bại. Tại kiếm khí nghiền nát thơ ý điếm. Hãy ạ xì mà kỳ tủ bản thân đã vọt tới ạ kẻ nủ trước mặt. Vung đao một cái bổ xuống, trực kích đối phương eo mà ạ kẻ nủ sớm đã bí mật tụ lực xong quyền trái, nhắm ngay đánh xuống trường đao đấm ra một quyền. Ầm, quyền kiếm tương giao, khiến cho một hồi cường đại lực đánh vào. Rồi sau đó ạ kẻ nủ thân thể trong nháy mắt đã bị chấn động lùi lại mấy bước. Lần công kích này, cũng không phải là trước lúc trước cái loại này cách không hù ở hay ra kiếm khí. Hãy ạ xì mà kỳ tủ bản thân tiên nhân thể lực lượng, hơn nữa cái kia bám vào bên trên võ trang sắc hạ kỳ, bản thân nặng đến một tờ ân ở trường đao. Ba người hợp lực dưới, đem ạ kẻ nù một kích đẩy lui. Đang lúc hãy ạ xì mà kỳ tủ chuẩn bị thừa cơ truy kích lúc, đồng nhiên kéo dài qua một bước dài. Ngay sau đó, một bả trượng đao theo không rơi đập đến hắn lúc trước nơi ở, kèm theo trọng lực đem kiên cố đá hoa cương ép tới vỡ vụn ra mà cất bước lướt ngang hãy ạ xì mà kỳ tủ. Đột nhiên vung lên cánh tay trái, đúng lúc nện chúng ở phủ dị tỏ dạ thấy tình thế hoành đường trên cánh tay phải. Đem đối phương một quyền đập bay, cảm nhận được nắm đấm đụng đụng vào cái loại nảy kiên cố cảm giác. Đã biết rõ đối phương kịp thời sử dụng võ trang sắc hạ kỳ, phòng ngự ở công kích của mình. Hiển nhiên không có bị thương. Không đợi hạ sĩ mà kỳ tủ truy kích phủ dị tỏ dạ, lúc trước bị đẩy lui ạ kẹ đủ, lúc này đã tập hợp lại lần nữa công tới. Không có sử dụng cái loại nầy vô dụng lớn phạm vi công kích, chỉ là đem nắm tay phải hóa thành nhiệt độ cao dung nham. Nóng rực nắm đấm. Nhanh chóng đánh về phía hạ xì mà kỳ tủ, giờ phút này không môn lớn lộ ngực trái đối mặt cái này tiến công chỗ hiểm công kích, hạ xì mà kỳ tủ không dám chậm trễ chút nào. Lấy đao tay phải mạnh mẽ chọc lên, thân đao vừa vặn ngăn cản được gã kẻ nủ cực nóng nắm đấm. Trên tay dùng sức, lại lần nữa đem bước lui. Nhưng vào lúc này, bị đánh bay phủ gì tỏ ra đã lại lần nữa phát động công kích. Nương theo lấy trượng đao ra khỏi vỏ thanh âm, một vòng màu tím trọng lực ánh sáng thoáng qua tiểu đi tới hạ sỉ mà kỳ tủ trước người, trực tiếp chúng tim bị trong đời hạ sỉ mà kỳ tủ đột nhiên tán loạn, biến mất trong không khí. Là tan ảnh còn chân chính hạ sỉ mà kỳ tủ bản tôn, đã rời đến phủ gì tỏ ra bên cạnh thân, một kiếm đột nhiên hướng hắn chém tới con lợi kiếm xuất vỏ. Phù gì tỏ ra trượng đao cùng hạ xì mà kỳ tủ trường đao lập tức đụng va vào nhau. Bất quá lần này, phù gì tỏ ra dùng đao chặn hạ xì mà kỳ tủ công kích răng rác, mặt đất đống nhiên vỡ vụn, bể tan cảnh nham thạch xuống lo mở. Khó trách phù gì tỏ ra có thể ngăn trở hạ xì mà kỳ tủ quái lực, nguyên đến sử dụng lấy trái cây năng lực ngay tại hạ xì mà kỳ tủ cùng phù gì tỏ ra cầm cự được lúc, một đạo cự đại dung nham nắm đấm đón đầu lao xuống, ả kẹ nủ thừa cơ phát khởi công kích. Liền phụ gì tỏ dạ cũng bao hàm tại phạm vi công kích bên trong hạ sỉ mà kỷ tủ lấy đào tay phải bỗng nhiên thu hồi. Bộ phận lực đạo, đồng thời gión mũi chân, mượn phụ gì tỏ ra lực lượng sau này phi thân trở ra. Vừa mới tránh khỏi ạ kẹ nủ lớn phóng hỏa. Ạ kẹ nủ dung nham cự quyền còn tiếp tục đi phía trước, đối với phụ gì tỏ ra công tới bỗng nhiên, một đạo trọng lực vòng quyền hiện lên ở phụ gì tỏ ra trước người, thông qua cải biến trọng lực. Ạ kẹ nủ dung nham cự quyền xéo xuống bên cạnh bay, vừa vặn tấn công về phía bay ngược hạ xì mà kỳ tù nguyên lai, đây mới là hai người ý đồ chân chính. Phối hợp công kích nhìn xem trước mặt đánh tới cự quyền, hay ạ xì mà kỳ tụ thẩm nghị trong lòng phiền thoái. Hai cái đại tướng cấp nhân vật, cũng không phải là một cộng một chuyện đơn giản như vậy, nhất là tại hai người đều có cường đại kiến thức sắc hạ kỳ cảm giác dưới tình huống. Quả thực không nên quá ăn ý, hơi nhún chân đạp một cái, hay ạ xì mà kỳ tụ thân thể nhanh chóng bay lên trời, bay vụt đến không trung. Rồi sau đó hai tay giơ lên cao, sắc bén trường đao trực chỉ thiên không. Một cổ vô hình sắc bén chi khí, theo đó cũng không cao lớn thân thể đột nhiên truyền ra. Trên bầu trời tầng tầng mây trắng, lập tức đã bị tách ra đột nhiên, từ trên người hạ sỉ mà kỳ tụ toát ra hai cái dài mấy chục thước năng lượng màu tím cự tí, hai tay nhanh nắm lấy một thanh lớn hơn trường đao, bày ra giống như hạ sỉ mà kỳ tụ tư thế không được chứng kiến cái này kinh thiên động địa cảnh tượng, ạ kẻ nủ cùng phụ gì tỏ dạ trong lòng căng thẳng, vội vàng chuẩn bị hắn riêng mình đại chiêu. Phù gì tỏ dạ trường đao lập tức ra khỏi vỏ, mũi đao trực chỉ mặt đất, một cổ vô hình cường đại trọng lực lập tức đem kiên cố đá hoa cương ép tới nát bấy. Rồi sau đó trọng lực hội tụ cùng thân đao, liền đại khí đều bởi vì này cực độ ngưng tụ trọng lực phát sinh vặn vẹo, ạ kẻ nủ thân mình bỗng nhiên toát ra nồng đậm khói đen, cánh tay đã hóa thành cực nóng dung nham cơ hồ là đồng thời, ba người nhao nhao tức giận giống to. Lưu tinh núi lửa tê thiên liệt địa chạm số lớn dung nham cự quyền tại phủ gì tỏ ra trọng lực phong áp xuống, lấy thế không thể đỡ khí thế bay thẳng cái kia dài mấy chục thước ngưng thực kiếm khí, nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp ngăn cản cái kia sở xạ nổ vung xuống kiếm ba kiếm khí tại đem ạ kẻ nụ dung nham cự quyền chém rách, thổi bay về sau, lại đâm đầu vào phủ gì tỏ ra vậy mạnh mẽ trọng lực đao. Nương theo lấy mãnh lực sóng xung kích chấn động bốn phía, kiếm khí cuối cùng nhất đột phá trọng lực đao cách trở. Hướng mặt đất ạ kẻ nủ hai người ngang nhiên đè xuống, ạ kẻ nủ cùng phụ gì tỏ dạ hai người đang đứng ở đại chiêu phong thích sau mềm nhũn kỳ, nào dám chính diện ngạnh kháng hay ạ xì mà kỳ tủ cái này uy lực cực lớn lăng lệ ác liệt kiếm khí, lúc này nhao nhao đạp đi lên, hướng hai bên né tránh. Đang né tránh đồng thời, phụ gì tỏ dạ hai người còn không quên suy yếu hay ạ xì mà kỳ tủ công kích. Bốn phía vỡ vụn ra đại điệu đống nhiên bay lên. Rồi sau đó một đầu đụng vào cái kia bay vụt mà đến kiếm khí bên trên. Cùng lúc đó, một đạo dung nham cự quyền đồng dạng oanh trung kiếm khí bên cạnh, để cho một cơn chấn động, liền quy tích cũng vì đó phát sinh rất nhỏ cải biến, đã trải qua hai người trải qua sông tới về sau, lưu lại kiếm khí một đầu đâm vào mặt đất. Nương theo lấy ầm một tiếng nổ vang, mặt đất bắt đầu bất trụ chấn động. Rồi sau đó lấy kiếm khí bắn vào làm trung tâm, đại địa hướng hai bên giãn nước. Lộ ra một cái dài mấy chục thước cái khe to lớn, cô lạp lạp hóa hạ sỉ tiểu tử huyên náo rất hoan, a dâu bạc cất tiếng cười to, theo trong lời nói đều có thể cảm nhận được hắn mừng rỡ tình đã như vậy, là ho tư giấu giếm hai tay, khả sẽ cho người chuyện tiếu lâm a sẻn gỗ cụ thế đao dơ lên, trên đao bao trùm ở một tầng màu trắng không khí vòng bảo hộ, đó là có thế chấn vỡ đại khí không chấn động một đao chém ra, từ trên. Xuống dưới đối với sẻn gỗ cụ một cái chặt nghiêng ngay tại dâu bạc tụ lực lúc công kích, sẻn gỗ cụ đột nhiên biến thành một to lớn màu vàng đại phật, rồi sau đó song trưởng đối với chém tới trường đao ngang nhiên vỗ tới ô ạ ảnh, nổ rung trời chuyển đến, rồi sau đó chính là một hồi đả kích cường liệt sóng tứ tán ra, nhấc lên cuồng phong đảo mắt mang tất cả phụ cận chiến trường, đem sở hữu đối chiến hải quân, hải tặc nhao nhao tung bay dùng dao kích chỗ làm trung tâm, phương viên trăm mét tạo thành. Một cái hình thành bóng loáng hố to ẩm, nặng nề tiếng va đập truyền đến, sẻn gỗ củ hóa thân đại Phật bị dâu bạc một đao đánh lui một đầu đụng vào xa xa kiên cố đại địa còn không ngừng dừng lại, lôi ra một đầu da y lớn lên áp ngấn, tuy nhiên nhìn về phía trên dị thường chật vật, nhưng ở trái cây năng lực cùng hạ kỳ phòng ngự xuống, sẻn gỗ củ đảo mắt liền từ trên mặt đất đứng lên. Đại Phật nhìn chằm chằm đối diện dâu bạc, kinh hại giống to, lực lượng của ngươi. Vợ y ma không có hạ thấp bao nhiêu dùng thân thể của ngươi, làm sao có thể còn chịu đựng được cường đại như vậy công kích, cô lạp lạp á có thể gặp lại ngươi kinh hại như vậy bộ dạng, còn thật là khó khăn được á sẻn gỗ cù nghe vậy, dâu bạc vui vẻ cười ha hả. Cái này may mắn mà hạ sĩ tiểu tử thủ đoạn, La Ho Tư cảm giác mình còn có thể tái chiến 30 năm tiếp ta một chiêu nữa không chấn động ngay tại dâu bạc ngăn chặn sẻn gỗ cụ thơ y điếm, chờ đợi tại phạt đài gặp cũng đã thầm nghĩ không ổn. Đào y nghe được dâu bạc giải thích, càng là trong nội tâm đột nhiên cả kinh hải quân lần này dám cầm dâu bạc khai đao, cũng chưa hẳn không có thừa dịp đối phương tuổi già sức yếu, cầm dâu bạc lập uy nghi ca cờ hờ nhưng là bây giờ dâu bạc thực lực không kém năm đó bao nhiêu, càng làm cho sự tình bình sinh không ít biến cố. Nhìn xem cao đoan chiến lực nhao nhao bị kiềm chế tình hình chiến đấu, gặp trong nội tâm ám lo, lần này, thật có thể tiêu diệt dâu bạc gư bất quá, gặp cũng không có rảnh đi lo lắng phương diện khác dô y bởi vì, phí bọn hắn đã vọt tới chỗ dưới hình dài mặt đất đông nhiên bị cắt đứt, khoác lên trên đài cao. Tại quân ca cờ hờ man ở dê tia chớp dưới năng lực, hình thành một cái đi thông phạt đài hoạn lộ thênh thang nhưng là tại đây con đường lớn trước khi, còn có cuối cùng, cũng là mạnh nhất địch nhân. Hải quân anh hùng gặp đang dọc theo con đường sông đi lên phi, nhìn xem gặp hô to, ra ra nhanh từ nơi ơ y mở ra cái kia làm sao có thể ta nhưng là hải quân trung tướng, gặp hiện tại, thủ hộ phạt đài, cũng chỉ có một mình ta muốn sông tới lời mà nói, trước hết đem ta giết đi ta là hải quân, các ngươi. Là hải tặc đây là ca cờ ngươi mình chọn con đường gặp nhìn xem đang nhanh chóng vọt tới phi, lên tiếng giống to, phát tiết chính mình nội tâm bi phẫn một bên là mình thương yêu cháu trai. Bên kia là mình chịu phấn đấu cả đời lý tưởng, chính mình theo đuổi chính nghĩa hải quân cùng hải tặc, vốn chính là sinh tử đại địch, không có chút nào hòa hoãn chỗ chống xen lẫn tại thân tình cùng lý tính trong lúc đó, cả hai không ngừng xung đột, lại để cho tâm tính cứng cỏi như thép gặp cũng không khỏi. Trong mắt chứa dòng nước mắt nóng ra ra nhìn xem trong mắt lóe ra lệ quang sợi tổng hợp phổ, cho dù là tâm lo ạ sơn phi, cũng cảm nhận được ra ra mình trong nội tâm, vẻ này bi thống không khỏi đau thương.